Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, đẩy cửa ra, dừng một chút, mở miệng nói, ở trong mắt hắn, thật tốt, sau khi ăn xong, những người này, mới trở về, hết chương.